Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1177, Vạn Vân Sơn Mạch. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lý Tiên Tử quá khen rồi. Vương Mỗ chỉ là cố gắng hết sức mọn mà thôi. Đảm đương không nổi Lý Tiên Tử như thế tán dương. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. Những này chỉ là hư danh mà thôi. Hắn cũng không thèm để ý, ha ha. Vương Đạo Hữu quá khiêm nhường. Người tại Đông Hoang sự tích, chúng ta đều nghe nói. Các ngươi đem Trình Khiếu Thiên đánh thành trọng thương. Đáng tiếc không thể diệt sát Trình Khiếu Thiên. Lý Thanh Hoan cười ha ha một tiếng. Tiếc hận nói. Vương Đạo Hữu có thể trọng thương người này đã không tệ. Trình Khiếu Thiên thần thông cũng không yếu. Chém giết nhiều tên kết đan tu sĩ. Mộ Dung Ngọc Giao cười mỉm nói. Nàng cũng nghe nói chuyện này. Trình Khiếu Thiên thực lực không kém. Lý Thanh Thiến gật đầu nói. Như thế, chúng ta nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ thần thông quảng đại. Nếu như Thanh Liên Tiên Lữ đến Trung Nguyên tu tiên giới, có thể đến chúng ta Trấn Man Vương Phủ làm khách. Chúng ta tùy thời hoan nghênh. Chúng ta phụ vương đối Thanh Liên Tiên Lữ tán thưởng có thừa. Vẫn muốn kết giao Thanh Liên Tiên Lữ. Bất quá phụ vương bị tục sự quấn thân. Không tiện thoát thân. Đúng vậy à. Chúng ta Trấn Man Vương Phủ tại Đại Yên Vương Triều vẫn là nói lên nói. Nếu là gặp được phiền toái gì, chúng ta có thể giúp một tay giải quyết. Vương Thu Minh thần sắc có một ít cổ quái. Nói, Lý Đạo Hữu, chúng ta không nói gạt ngươi. Gia tộc bọn ta mở Thanh Liên Thương Hội gần nhất gặp một chút phiền toái nhỏ. Thiên Bảo Thương Hội muốn thu mua chúng ta thương hội. Không biết Lý Đạo Hữu nhưng biết việc này. Lý Thanh Hoan trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nói, cái gì, lại có việc này. Thật sự là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Thiên Bảo Thương Hội là ta mở. Nguyên lai Thanh Liên Thương Hội là các ngươi vương gia thương hội. Khẳng định là người phía dưới làm loạn. Ta cái này phân phó. Để bọn hắn không nên làm khó Thanh Liên Thương Hội. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời này. Thanh Liên Thương Hội chủ yếu kinh doanh khôi lỗi thú. Lại mang theo Thanh Liên hai chữ. Người chủ sự họ Vương. Chỉ cần cẩn thận điều tra. Luôn có thể tra được dấu vết để lại. Muốn nói Lý Thanh Hoan hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vương Thanh Sơn là không tin. Lý Thanh Hoan là cố ý dẫn khởi vương ra chú ý à, mục đích là cái gì? Vương Đạo Hữu, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Chén rượu này ta mời các ngươi. Lý Thanh Hoan giơ ly rượu lên, uống cạn sạch trong chén linh tửu. Vương Thanh Sơn không có lãnh đạm, đáp lễ một chén, quảng cáo. Vương Đạo Hữu, đã Thanh Liên Thương Hội là các ngươi vương ra mở cửa hàng. Vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta Thiên Bảo Thương Hội muốn theo các ngươi hợp tác. Chúng ta bán cho các ngươi luyện chế khôi lỗi thú linh mộc. Các ngươi bán cho chúng ta yêu thú vật liệu. Như thế nào? Lý Thanh Hoan ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn. Đại Yên Vương Triều thế cục ổn định. Không có chiến sự. Tu tiên tài nguyên tiêu hao không lớn. Trấn Man Vương chiếm cứ địa bàn thừa thãi các loại linh mộc. Trấn Man Vương kinh doanh sinh ý chủ yếu bán ra binh khí cùng luyện khí vật liệu. Nam Hải đại loạn thời khắc, Trấn Man Vương phủ hợp tác đồng bạn tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Vì thế, Trấn Man Vương phủ cần tìm kiếm mới hợp tác đồng bạn. Vương gia chính là nhất cái rất tốt hợp tác đồng bạn. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra, không có vấn đề, việc này can hệ trọng đại. Chúng ta muốn cùng đàm. Vương gia nghiên cứu ra nguyên bộ khôi lỗi thú sau cần đại lượng luyện chế khôi lỗi thú vật liệu. Thiết mộc là luyện chế khôi lỗi thú phổ biến vật liệu. Nhu cầu lượng quá lớn. Vương gia vẫn muốn tìm kiếm nhất cái càng lớn nhà cung cấp hàng. Không nghĩ tới chính Lý Thanh Hoan đưa tới cửa. Đối tượng hợp tác nhiều lắm. Vương gia cần càng nhiều tu sĩ cấp cao. Mới có thể thu tập được đầy đủ yêu thú vật liệu. Tốt, không có vấn đề. Lý Thanh Hoan mặt lộ vẻ vui mừng. Đáp ứng, Lý Thanh Hoan hỏi Nam Hải tu tiên giới phong thổ. Vương Thanh Sơn thành thật trả lời. Hỏi thăm Trung Nguyên tu tiên giới phong thổ. Lý Thanh Hoan vậy thành thật trả lời. Song phương đều có thu hoạch. Tăng Tiến hiểu rõ. Một chén trà thời gian sau, Mộ Dung Ngọc Giao cùng hai tên kết đan tu sĩ cáo từ rời đi. Lưu lại Lý Thanh Hoan năm người chuyện phiếm. Bọn hắn hàn huyên hơn nửa canh giờ. Đàm định một bút giá trị 500 vạn linh thạch đơn đặt hàng. Vương gia còn có không ít đối tượng hợp tác. Muốn thu tập được Lý Thanh Hoan muốn tu tiên tài nguyên cần không ít thời gian. Vương Thanh Sơn cho ra 30 năm thời gian. Lý Thanh Hoan vậy không có cự tuyệt. Đáp ứng, Vương đạo hữu, khó được ngươi tới một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới. Nhiều du ngoạn một đoạn thời gian. Tại hạ nguyện ý tiếp khách. Lý Thanh Hoan nhiệt tình nói. Lần thứ nhất hợp tác chính là 500 vạn linh thạch. Ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ quấy rầy. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Bọn hắn cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở. Vương Thanh Sơn phái thập vị tộc nhân. Để bọn hắn đem tin tức mang về. Để Vương Mạnh Phần tăng lớn cường độ thu thập yêu thú vật liệu. Sớm ngày gom góp Lý Thanh Hoan cần thiết hàng hóa. Cân nhắc đến Đại Tần Vương triều tình huống. Bọn hắn trước tiên phản hồi Đông Hoang. Từ Đông Hoang đi Nam Hải. Ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng. Vương Thanh Sơn, Vương Thu Minh cùng Vương Thiên Văn ba người xuất hiện tại phường thị lối đi ra. Cũng không lâu lắm. Mộ Dung Ngọc Giao cùng ba tên kết đan tu sĩ đi tới. Khách sáo vài câu, bọn hắn cùng một chỗ hướng phường thị bên ngoài đi đến. Ra phường thị, Mộ Dung Ngọc Giao bốn người cắt thả ra một đầu tam giai sư bằng thú. Mỗi một cái sư bằng thú đều có 5 trượng lớn nhỏ. Lên đây đi, Vương đạo hữu, có sư bằng thú đi đường. Hội nhanh một chút. Mộ Dung Ngọc Giao nói một tiếng, dẫn đầu nhảy đến sư bằng thú trên lưng. Vương Thiên Văn đi theo nhảy lên. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh nhảy đến mặt khác hai con sư bằng thú trên lưng. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút sư bằng thú tốc độ phi hành có bao nhanh. Giống giống, bốn cái sư bằng thú gần như đồng thời phát ra một tiếng quái hống. Kim hoàng sắc cánh triển khai. Ra sức vỗ, đằng không bay lên, nổi lên một trận cuồng phong, thổi tan đại lượng bụi đất. Bốn cái sư bằng thú hướng phía không trung bay đi, chớp mắt trăm trượng, quảng cáo, Mộ Dung Vương tộc thân là bảy đại khác họ Vương một trong. Gia tộc trụ sở tại Sùng Châu Vạn Vân Sơn Mạch. Vạn Vân Sơn Mạch ở vào Sùng Châu Tây Bắc Bộ, liên miên 10 vạn dặm, hiểm sơn kỳ phong vô số kể. Bốn đạo hoàng quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Mấy cái chớp động sau rừng ở nhất tọa xanh biếc cao phong trên không. Mộ Dung tiên tử, nơi này chính là các ngươi gia tộc trụ sở a? Vương Thiên Văn nhìn qua phía dưới xanh biếc sơn mạch, tò mò hỏi, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Nơi này phong cảnh quả thật không tệ, bất quá linh khí mờ nhạt. Hiển nhiên là bố trí một loại nào đó cấm chế cường đại. Mộ Dung Ngọc Giao nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đây chỉ là biểu tượng. Sau khi đi vào, các ngươi liền biết. Nàng Ngọc thủ lật một cái. Bạch quang lóe lên. Một viên hình tròn lệnh bài màu trắng xuất hiện trên tay. Chính diện là nhất cái tiểu sơn đồ án. Mặt trái viết, Mộ Dung, hai chữ. Lệnh bài màu trắng sáng lên chói mắt bạch quang. Một đạo cột sáng màu trắng bắn ra. Lóe lên liền biến mất chui vào hư không. Hư không phảng phất nước sôi. Kịch liệt lăn lộn. Một đạo dài hơn một trượng khe hở trống rỗng hiển hiện. Khe hở nhất cái mơ hồ. Hóa thành một đạo cao hai trượng thanh sắc quang môn. Một cỗ dư thừa linh khí tuôn trào ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tòa cự đại tòa thành. Giống giống, chấm, bốn cái sư bằng thú nhao nhao phát ra một tiếng quái hống. Cánh hung hăng một cái, tuần tự bay vào thanh sắc quang môn bên trong.